Đình Dĩ bám khói yếm trạch, chương 46, tính cả người đẹp của anh vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như bị ai đó ấn nút làm chậm lại, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, mọi thứ xung quanh đều trôi qua chậm rãi. Công Bạc đang vung tay gào thét bỗng nghẹn lời, những kẻ giả tạo kia đông cứng nụ cười trên môi, còn đám phụ nữ đang nâng ly chúc tụng cũng khựng lại đúng khoảnh khắc những chiếc ly chạm vào nhau trong tầm mắt. Trình Thù một tay khoác lên lưng ghế, đầu lưỡi chạm nhẹ vào chân răng, ánh mắt nghiêng nghiêng, cả người toát lên vẻ phong lưu bất cần. So với hình ảnh nghiêm nghị, kiềm chế ở quán rượu Red Harbor tại Tijuana, giờ đây anh dường như đã lột xác thành một con người khác. Hoàn toàn không giấu giếm sự quyến rũ và mê hoặc của bản thân. Nơi này giống như một phim trường được dựng lên để quay một vở kịch, mọi người đều là diễn viên trong vở kịch ấy, còn vai nam chính chính là một tay cờ bạc lõi đời, vô lại nhưng lại đầy sức hút. Rosa khẽ run lên trong thoáng chốc, nhưng lập tức hiểu ra. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ nhất. Đã đến lúc nữ chính lên sàn, không khí như bỗng chốc hồi sinh, song bạc lại trở nên huyên náo. Khói thuốc mờ ảo lượn lờ bao phủ những vũ công đang uốn lượn trên sân khấu, chỉ để lại những đôi mắt sâu thẳm như nữ hoàng Ai Cập dõi theo Rosa. Khách khứa vẫn không ngừng di chuyển trên lối đi, dần dần hướng về phía cô. Rosa giấu chặt hai bàn tay trong túi áo, đi ngược lại ánh nhìn của mọi người. Cô chậm rãi tiến đến bàn bạc, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên lưng ghế, giọng nói điềm nhiên. Xin lỗi, em đến muộn. Trình Thù đang lật bài bỗng khựng lại một giây, sau đó duỗi cánh tay dài kéo ghế ra cho cô, rồi hờ hững ném một lá bài về phía đối diện. Lại thắng rồi, lời vừa dứt, một người phục vụ lập tức bước tới trao chip và đổi bài. Rồi đánh dấu thêm một vạch thắng lợi cho Trình Thù trên bảng điểm. Rosa lặng lẽ nhìn vật đặt trên chiếc ghế đối diện, lông mày khẽ nhíu lại. Trên đệm ghế lụa là không phải một con người, mà là một hình nhân kích thước như người trưởng thành, khâu vá chẳng chịt, méo mó kỳ dị. Gã bù nhìn quái đản đó nở nụ cười cứng ngắc, trong lòng còn ôm một con gấu bông trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt của nó thực chất là một chiếc camera theo dõi, đang trừng trừng nhìn cô và Trình Thù. Rosa nuốt khan một cái, linh cảm mách bảo cô lớp da bọc ngoài con búp bê này có lẽ là da người thật. Bất chợt, hình nhân đối diện há miệng, phát ra giọng nói qua bộ lọc micro, Enrique cười lớn, tiếng cười vang lên kèm theo chút méo mó của sóng điện từ. Sebastiano, lại kiếm thêm 5, lợi nhuận nữa rồi nhỉ, Trình Thù nhếch môi, nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt. Người đẹp ở bên, vận may cũng tốt hơn nhiều. Enrique bật cười trầm thấp, ra hiệu dọn sạch bàn, ở giữa dần dần trồi lên một bàn quay roulette. Bàn quay kiểu Mỹ, có 37 ô số, người chơi có thể đặt cược vào một số cụ thể hoặc một nhóm số. Sau khi cược hoàn tất, nhà cái sẽ thả một viên bi ngà, con số mà viên bi rơi vào sẽ là kết quả thắng cuộc. Đổi trò đi, thử chút vận may với roulette. Cô gái nhỏ, cô chọn trước đi. Camera trên gã hình nhân hơi xoay lại. Khóa chặt vào Rosa. Rosa hơi khựng lại một giây, sau đó chống cằm, nghiêng đầu cười. Được thôi, tôi chọn số 23. Con mắt cơ khí của hình nhân di chuyển sang phía Trình Thù. Sebastiano, cô ấy chọn số này cho anh, không có ý kiến gì chứ? Trình Thù chỉ cười nhạt. Giây tiếp theo, Enrique lên tiếng. Cùng mức cược, cùng cược đơn, tôi chọn số 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, nhà cái xoay bàn, viên bi ngà trắng xoay tròn, nhảy qua từng ô một, khiến Rosa không kìm được mà siết chặt tay. Trình Thù chỉ lười biếng đặt tay lên bàn, ngón tay thon dài khẽ gõ từng nhịp. Đôi mắt anh nhìn theo viên bi, đáy mắt lướt qua một tia hờ hững. Bất thình lình, nó dừng lại, Rosa cúi xuống nhìn, phát hiện đó chính là số 23. Thật trùng hợp, có vẻ như cô gái nhỏ này may mắn đấy. Sao đây, Sebastiano? Lại kiếm thêm 5 nữa rồi. Enrique dường như không hề khó chịu, giọng điệu thậm chí còn như đang dỗ dành cô. Những con số tiếp tục được ghi lên bảng thắng thua, lợi nhuận của Trình Thù vẫn không ngừng tăng. Rosa đột nhiên hiểu ra điều gì đó, xương hàm bỗng thấy nhức nhối. Không lạ gì khi Trình Thù không lên tiếng, bởi vì Enrique đang điều khiển cả bàn roulette này, và hắn ta cũng chẳng thèm che giấu điều đó. Trình Thù nghiêng đầu, ngậm lấy một điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa. Người phục vụ thấy vậy lập tức dâng lên một hộp xì gà, cúi mình cung kính. Tôi có loại xì gà thượng hạng đây, Sebastiano, thử chút không? Enrique lại cười, nụ cười khiến người khác ngứa ngáy khó chịu. Trình Thủ liếc hộp xì gà, lắc đầu. Anh bật lửa, châm điếu thuốc, cổ tay khẽ vung, phả ra một làn khói. Tự giữ mà hết đi. Camera trên hình nhân hơi xoay nhẹ, người phục vụ lập tức lui xuống. Ván roulette tiếp theo bắt đầu, cục diện hoàn toàn xoay chuyển. Lần thứ hai, Trình Thủ chọn số 30, Enrique chọn số 27. Kết quả ra 27. Lần thứ ba, Trình Thủ chọn 16 và 24, Enrique chọn 28. Kết quả ra 28. Lần thứ tư, Rosa chọn số 29, Enrique chọn 14 và 18. Kết quả ra 14. Lần thứ năm, Trình Thủ chọn số 1, Enrique chọn 00. Kết quả ra 4. Lợi nhuận của Trình Thủ dần giảm sút, cuối cùng cân bằng với Enrique. Anh chẳng hề biểu lộ cảm xúc, chỉ hơi nghiêng người, kẹp tàn thuốc giữa hai ngón tay rồi dụi tắt, giọng điệu hờ hững. Đủ rồi, tiếp tục nữa thì mất vui. Hình nhân đối diện im lặng hồi lâu, không gian quanh bàn bạc chợt lặng ngắt như tờ, khiến Rosa cảm thấy tim đập mạnh một cách khó hiểu. Bỗng dưng, Enrique lại bật cười trầm thấp, chỉ là lần này, tiếng cười không còn mang theo cảm giác điện giật nữa. Tấm rèm phía sau hình nhân lay động, một người hầu vén màn lên, để lộ Rebecca đang chậm rãi đẩy xe lăn, đưa Enrique đến bên bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hình nhân, sau đó ôm lấy con gấu bông về lòng mình, rồi bất ngờ giơ tay nện mạnh lên đỉnh đầu của nó. Lớp da mỏng manh của hình nhân không chịu nổi lực mạnh như vậy, khiến phần đầu ngay lập tức méo mó biến dạng. Enrique hừ lạnh một tiếng, lập tức có người bước tới mang nó đi. Rosa hơi co ngón tay lại, ánh mắt kinh ngạc đánh giá người đàn ông trước mặt. Enrique hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô, không hề có vẻ gì là hoang dã hay thô bạo, ngược lại, trông hắn còn gầy yếu và âm u, hắn ngồi trên xe lăn, mang dáng vẻ có dòng máu thổ dân châu Mỹ, thân thể dường như không khỏe, sắc mặt tái nhợt bệnh tật, quầng mắt thâm đen. Enrique linh hoạt xoay bánh xe lăn, giơ tay kéo một chiếc đèn trần nhỏ xuống. Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuống, làm hắn trông càng thêm âm trầm quỷ dị. Những lọn tóc lòa xòa trước trán che khuất đôi mắt, gân xanh trên cổ hiện rõ, cả người như một con ma cà rồng yếu ớt. Sebastiano, cậu nói đúng, đúng là chẳng có gì thú vị cả. Hắn chậm rãi đặt khẩu súng bên hông lên bàn, ho khẽ hai tiếng rồi nói. Vậy thì, chi bằng chơi một trò hay hơn đi Russian Roulette. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ánh mắt lạnh lùng như rắn độc kia, Trình Thù cũng từ từ rút khẩu súng bên hông mình đặt lên bàn. Enrique nhìn xuống khẩu súng, không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nhận xét. Sebastiano, cậu lúc nào cũng không chịu theo quy tắc. Trình Thù chẳng buồn đáp lại, giọng điềm nhiên, không quen dùng súng của ông. Enrique hơi ngẩng cằm, kéo dài giọng, tôi cũng không quen dùng súng của cậu, vậy thì phải làm sao đây? Cuối câu mang theo một ý vị ám chỉ khó đoán. Rebecca cúi mắt, rút từ bên hông ra một khẩu súng lục bạc khắc hoa, xoay nhẹ mấy vòng trên tay rồi đặt mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói. Vậy thì dùng khẩu súng của tôi đi. Đáy mắt Enrique lóe lên ánh sáng khác lạ, nhìn chằm chằm Trình Thù. Trình Thù chậm rãi nâng chân phải gác lên chân trái, tựa lưng vào ghế, bật cười. Được thôi, Rosa không ngờ Trình Thù lại đồng ý dứt khoát như vậy, tim đập thình thịch, mí mắt giật liên hồi. Đúng lúc đó, Rebecca đột nhiên đưa cho cô một viên đạn, lịch sự nói. Cô Rosa, mời cô nạp đạn. Rosa mơ hồ nhận lấy viên đạn và khẩu súng, cô không dám từ chối. Nhưng với một kẻ hoàn toàn không biết về vũ khí như cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh mà lần mò. Mỗi khi căng thẳng, đốt ngón tay út bên phải của cô sẽ co giật vô thức, thậm chí run nhẹ. Mặc dù động tác này rất nhỏ, nhưng những kẻ lõi đời trong bàn này đều nhận ra sự lúng túng của cô. Rosa càng lúc càng nôn nóng, mãi đến khi một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt cô, hoàn toàn bao phủ lấy bàn tay cô. Lòng bàn tay Trình Thù mang theo hơi ấm, lập tức xoa dịu sự bất an của cô. Anh nhẹ nhàng dẫn dắt tay cô chạm vào khóa an toàn, tháo hộp đạn, nạp viên đạn vào. Sau đó móc lấy khẩu súng, chuẩn bị mang đi. Rosa nhanh hơn một bước, phát hiện động tác của anh, theo bản năng dùng ngón tay quấn lấy tay anh để ngăn cản. Trình Thù cúi mắt, bật cười khẽ, đầu ngón tay mang theo ý trấn an khẽ chạm lên tay cô, sau đó mới lấy đi khẩu súng. Đường nét xương hàm anh căng chặt, tay chậm rãi xoay ổ đạn, tiếng cạch cạch vang lên rồi dừng lại, mọi động tác trơn tru liền mạch. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trình Thù đã nâng súng lên, nhắm vào thái dương, mạnh mẽ bóp cò. Cạch, tiếng súng rỗng vang lên, biểu cảm của Trình Thù không đổi, anh đặt súng xuống bàn, dùng cổ tay đẩy về phía bên kia. Động tác ung dung, khóe môi nhếch lên, đến lượt ông, Rosa vẫn còn bàng hoàng, nhìn khẩu súng được Enrique cầm lên, lồ âm ngực phập phồng không yên. Chính tay cô đã nạp viên đạn vào khẩu súng này, nếu Trình Thù chết vì viên đạn đó, cô chắc chắn sẽ phát điên vì tự trách. Enrique nhìn Trình Thù như vậy, bật cười đến mức đôi vai gầy guộc run lên. Hắn giơ tay cầm lấy khẩu súng, đưa lên nhắm vào thái dương. Rosa gắt gao theo dõi bàn tay hắn, một ý nghĩ đen tối chợt dâng lên trong lòng cô. Cô bắt đầu điên cuồng cầu nguyện cầu cho phát súng này có đạn, tốt nhất là ngay giây tiếp theo, Enrique sẽ chết ngay tại chỗ. Cạch, tiếng cò súng vang lên, lại là súng rỗng, Enrique cười điên cuồng, đẩy súng về phía Trình Thù. Sebastiano, mời, tim Rosa lại treo ngược lên, cô thậm chí cảm thấy cổ họng mình đang bị nhịp tim đập mạnh chặn lại, từng giây đều trở thành tra tấn. Trong lòng không ngừng cầu nguyện xin đừng là anh ấy, Trình Thù không hề do dự, giơ súng lên nhắm vào thái dương, bóp cò. Tiếng súng rỗng lại vang lên, Rosa toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thù khẽ cười, xoay súng hai vòng trên tay rồi tùy ý ném sang. Lần này, Rebecca bất ngờ vươn tay bắt lấy, cúi người đưa lại cho Enrique. Enrique dường như cảm nhận được một vở kịch hay sắp diễn ra, đôi mắt hắn ánh lên hưng phấn, không chút do dự nhấc súng lên nhắm thẳng vào mình. Ánh mắt Rosa dán chặt vào bàn tay hắn. Có lẽ vì cái nhìn quá mức nóng bỏng này mà Enrique đang chăm chú nhìn Trình Thù lại đột nhiên chuyển hướng sang cô. Khóe môi hắn càng lúc càng cong lên, rồi mạnh mẽ bóp cò. Cạch, vẫn là súng rỗng, giờ đây, chỉ còn lại hai viên đạn, một trong hai phát súng tiếp theo chắc chắn sẽ có đạn. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Enrique đưa tay, đẩy súng sang đối diện. Chỉ là lần này, mục tiêu không phải Trình Thù. Khẩu súng lục xoay vòng trên bàn, cuối cùng dừng lại trước mặt Rosa. Tim cô đột ngột trầm xuống, Enrique tựa lưng vào ghế, hai tay gác lên tay vịn, ánh mắt khóa chặt biểu cảm lạnh lẽo của Trình Thù, chậm rãi tuyên bố. Sebastiano, tính cả người đẹp của cậu vào đi, chúng ta cùng chơi tiếp. Cách chương.